Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300. Maria Hill Thần Bổ Đao. Kino Marcus, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chính chủ còn chưa mở miệng, thò ngược lại là trước một bước nói chuyện. Lời này, giọng điệu này, rất không hiếu hảo a. Kino cũng không có tức giận, muốn tức giận lời nói cho hắn miễn cưỡng đúng quy cách. Tùy tiện ngồi xuống, Jane Foster, ngươi, tình cảm của các ngươi còn tốt đó chứ? Kino lườm thò liếc mắt, không sai. Cái này tôn tặc lại cùng Jane Foster thông đồng đến cùng nhau. Lịch sử quán tính, tất nhiên sao? Hay là nói, nữ nhân kia ở trong mắt Tho, thật sự, cay sao có sức hấp dẫn? Hay là nói, hắn lão mụ không có chết, chỉ là hôn mê, hơn nữa đệ đệ cũng không có chết, cho nên đối với nữ nhân kia ác cảm ít đi rất nhiều. Ha ha ha. Chính xác tới nói, tại Lôi Thần 2 về sau, Jane Foster liền bề bộn nhiều việc sự nghiệp, phương hướng chạy, sau đó từ từ không liên hệ, lại về sau liền cho nha đạp, chưa từng nghĩ, vốn phải là muốn đạp, lại trở thành bắt đầu thông đồng. A, có ý tứ, nói thật ra, thao gia hỏa này đã đủ gì, đổi người bình thường, lão ngụ bởi vì nàng chết rồi. Đệ đệ cũng đã chết, làm sao có thể còn thông đồng ở chung một chỗ? Hắn ngược lại tốt, nguyên tác bên trong lại còn có thể thông đồng thành nữ làm, cũng không biết hắn lão mụ sau khi tỉnh lại, biết rõ chân tướng sẽ là cái dạng gì tâm tình. Thật là một cái hảo nhi tử, ta nhưng là cứu được mẹ ngươi mệnh, đây cũng không phải là đối đãi ân nhân thái độ. Kino bứt chéo hai chân, thoải mái nhàn nhã nói, thế là tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, cứu được Tho mẹ mệnh, gia hỏa này lúc nào đi Asgard, ta đã cảm tạ qua ngươi rồi, a cho nên chúng ta ở giữa liền xong rồi, cảm ơn một câu, liền xong việc. Kino cười lạnh, những người còn lại cũng cảm thấy, Tho có chút cái kia rồi, vậy ngươi muốn thế nào, cái này sau đó nói sau. Ta hiện tại rất có hứng thú. Ngươi cùng Jane Foster nữ nhân kia chuyện gì xảy ra? Ta rất hiếu kỳ. Bởi vì nàng nguyên nhân, mẹ của ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phải ta giúp ngươi, mẹ ngươi hiện tại đã sớm hóa thành tinh tinh rồi. Một cái suýt nữa hại chết mẹ ngươi nữ nhân, ngươi lại còn có thể cùng với nàng thông đồng đến cùng một chỗ. Đám người cũng là có chút mộng. Đậu má, trong này có biến a. Kino nói là sự thật. Cái này nếu như là thật sự, kia Tho cũng thật sự quá cái kia một chút mà a. Ad top, Tho sắc mặt khó coi. Người thật đúng là một cái hiếu tử a. Lão ngụ vẫn còn đang hôn mê không tỉnh. Ngươi lại cùng, đưa nàng tại nguy hiểm nữ nhân. Thông đồng ở chung một chỗ. Ha ha, Kino đối với Tho khinh bỉ. Không e dè, cực điểm trào phúng, stop, Tho nổi giận, hướng phía Kino vọt tới, nhưng mà, lốp bốp biến thành vô số, nhỏ Tho, đầy đất Tho, nhìn ra chí ít mấy trăm cái, hãy cùng Fairy Tail bên trong, Gildas đem Nasu vỡ nát thành vô số, nhỏ Nasu, đồng dạng. Mọi người nhất thời mắt trợn tròn, ai, cái này. Hòe, lần này Quicksilver thật là hòe. Không nghĩ tới, con hàng này còn có, dày đặc chứng khủng hoảng. Đồng dạng có chút không thoải mái còn có áo muội. Dù sao cũng là song bào thai nha. Có điều, áo muội triệu chứng, muốn so Quicksilver nhẹ nhiều. Nhưng mà Tho cũng không như Nasu như vậy. Có thể phấn khởi phản kích, mấy trăm cái nhỏ Nasu, cùng một chỗ phun lửa. Cùng một chỗ cắn, hơi kém đem Gildas cho hành hạ chết. Kino chỉ là đem Tho cho biến thành mấy trăm cái. Cái búa nhưng không có. Ngô, ta có chút mà không thoải mái. Tony che ngực, chuyển đi một bên. Ngươi, ta thế nào? Mấy trăm cái, nhỏ Tho, cùng một chỗ nói chuyện. vẫn còn có chút nhao nhao a. Một cỗ hồng quang bao phủ bọn hắn, trong khoảnh khắc lại lần nữa biến trở về một cái. Ta khuyên ngươi tỉnh táo một chút, nếu không, ta để ngươi vĩnh viễn biến sẽ không tới. Ngươi giống như vậy, cái Jane Foster sự tình, không liên quan gì đến ta. Ngươi nguyện ý làm, ngươi cứ tiếp tục tác hạ đi. Ta tới đây mục đích là chúng ta nên nói chuyện thù lao rồi. Kino đứng ra đấy nói, tho mặt mày xám xịt hỏi, thù lao, thù lao, ngươi sẽ không phải cho rằng ta giúp người lão mụ miễn cho vừa chết là đại công vô tư a? Ngươi muốn cái gì? Ô lộ, các ngươi thần vực đặc sản kim loại, đây không có khả năng. Tho cự tuyệt, giữ lại làm gì? Giữ lại cho ngươi tỉ tỉ bại hoại sao? Kino lạnh lùng chế giễu, ngươi nói cái gì? Tỉ tỉ a, xem ra ngươi còn không biết đâu a. Bất quá cái này ta lười đi nói, chính ngươi trở về đến hỏi đi. Về phần ô lộ, ta nhất định phải được, ngươi cũng nhất định phải cho ta. Nếu không, kế tiếp tiên đoán ngươi cũng đừng nghĩ biết rồi. Một cái rất nghiêm trọng tiên đoán, viên này không chỉ là mụ mụ ngươi một người, mà là quan hệ đến toàn bộ Asgard. Kino cười cười, ngươi, Thác Nhĩ Đốn cảm giác vô lực, bỏ vũ khí đầu hàng rồi. Hắn mặc dù rất khó chịu Kino người này, nhưng đối với lời tiên đoán của hắn, nhưng cũng không dám không tin. Vô luận nói như thế nào, cái thứ nhất tiên đoán đã xuất hiện, càng không nói đến cái thứ hai vẫn là liên quan tới toàn bộ Asgard. Đây càng thêm để hắn không dám xem thường rồi. Một tấn, ngạch, không, là một tấn nước lập phương lớn như vậy. Không, vẫn là hai tấn đi. Ô lộ trọng lượng cũng không cùng nước như nhau. Hơi kém nói xóa, thao ra mặt run run một chút. Hai tấn nước lập phương. Ngô, ta rất muốn tính sai rồi. Sau đó Kino liền vân vê cái cằm, nghĩ tới, thật có lỗi, không phải như vậy tính toán. Là, 2 mét hình lập phương tích. Một tấn, tức là 1 mét khối nước trọng lượng. 2 tấn nước. Cũng không phải 2 mét lập phương a. 2 mét lập phương, kia là 8 tấn, Tho hoàn toàn biểu lộ mất tự nhiên. 8 tấn, đoán chừng Asgard tôn lượng đều muốn thấy đáy rồi. Tốt, nhưng hắn vẫn là cắn cắn nha. Như vậy, tiên đoán đây, tiên đoán, các loại thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại không cần hỏi. Kino khoát khoát tay. Vậy chờ ngươi nói cho ta biết, ta cho ngươi thêm ô lộ. Tho cũng là tính xấu. Kino không muốn cùng hắn nói nhảm, đứng người lên mở ra cửa truyền tống. Một tháng, ta chỉ cho ngươi một cái tháng. Sau một tháng ta lấy không đến ô lộ, tiên đoán cũng sẽ không có. Nói xong, bước vào cửa truyền tống biến mất. Đáng chết, Tho cắn răng nổi giận quát. Bị đùa bỡn tại vỗ tay, Kino trong lòng cười lạnh, ta vì dao thớt ngươi vì thịt cá, ai cùng ngươi nói điều kiện? Tho chỉ muốn nghẹn Kino một thanh, chưa từng nghĩ, ngược lại đem mình cho ế chủ, quả là cua đặc biệt. Này, cái kia, Tho, Banner tiến sĩ đột nhiên lên tiếng, chuyện này là thật? Chuyện gì? Jane Foster, dĩ nhiên không phải, không phải. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lời hắn nói có thể tin tưởng không? Hắn người này nhân phẩm có vấn đề. Các ngươi chẳng lẽ không có bị lừa bịp qua sao? Captain America, đã ngươi cảm thấy người khác có vấn đề như vậy, tại sao lại tin tưởng hắn tiên đoán? Cái này, đây không phải chuyện quan trọng. Tiên đoán cùng hắn nói chuyện nhân phẩm, đây không phải một chuyện. Tho lời trước không khớp lời sau, đã ngươi xác định người khác có vấn đề, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lời tiên đoán của hắn cũng là giả? Captain America hỏi lần nữa. Bởi vì cái thứ nhất tiên đoán đã thực hiện. Tho có chút xấu hổ, hắn rất muốn vãn hồi tại đám tiểu đồng bạn trong mắt hình tượng. Tốt a, ta thẳng thắn, sự tình sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Từ mặt khác, cái búa có thể chứng minh hết thảy, chỉ có phẩm hạnh cao thượng hạng người mới có thể cầm lên. Thực sự không có chiêu, đành phải giơ lên cái búa làm tấm mộc. Nhưng mà thật tình không biết, câu nói này đem toàn bộ tiểu đồng bọn quần thể đều cho đắc tội. Đương nhiên đây là nói sau. Maria Hado đột nhiên xuất hiện thần bổ đao. Ta nhớ, Kino thật giống cũng cầm lên qua. Tho, ấy, vẻ mặt của mọi người là cái dạng này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.